อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบุตถังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาโมธัมมังนะมัสสามิสุปัฏฐิปันโนสังโฆสังฆังนะมามิอัปปมาเดนะสัมปาเดทะจงตาtiếp tục phần quy tập về nhân hetu sanggaha nhân quy tập. Hôm trước chúng ta đã nói tính chất của các nhân gồm có nhân tham, nhân sân và nhân si đã nói rồi. Nhân tham, nhân sân, nhân si nói đến các tính chất tức là lắc Lakkhana Dicatuka có nghĩa là bốn tính chất của nhân, đó là cái thực tánh pháp của các cái nhân đó. Bốn tính chất này rất quan trọng. Nếu đi học ở các trường bên Thái, bên biển, người ta bắt phải thuộc lòng. Khi chúng ta nhìn vào thì thấy toàn là đặc tính rồi, hay là trạng thái rồi phần sự quả hiện hữu và nhân gần. Chúng ta cứ học như vậy không biết nội dung làm gì. Thật ra khi đi vào Vipassana dành cho các hành giả tu tập minh sát thiền, minh sát tuệ, thì khi đó hành giả quán một đối tượng pháp nào đó, hay một đối tượng tâm nào đó, hay một đối tượng thọ nào đó, hay một đối tượng thân nào đó trong tự niệm xứ thân thọ tâm pháp. Khi đó các cái tính chất này sẽ hiện lên và với hành giả biết rồi, thuộc rồi thì nắm bắt được nó mà không nghi ngờ, không phát sinh hoài nghi, và giống cái ta đã quen biết thì mình còn thắc mắc nữa, hết thắc mắc. Còn những người không học cái gì cả thì họ sẽ hoài nghi và thắc mắc với cái đang diễn ra nơi họ về các đối tượng để họ đặt niệm vào, gọi là tự niệm xứ, tức là đặt niệm vào đó. Bởi vì tự niệm xứ hay bốn cái nền tảng thiết lập niệm rất rất quan trọng trong việc tiện tu giác ngộ giải thoát. Kể cả trong thiền định, ví dụ như 32 thể trược, tóc răng mỏng lông da vân vân, cho đến đàm mật mụ, rồi là xương tủy, rồi là thức ăn, rồi là phân nước tiểu vân vân, 32 thể trược đó các ngài bắt phải thuộc lòng. Không những thuộc lòng bằng tiếng Bali mà còn xuôi ngược nữa, đọc xuôi đọc ngược. Ví dụ những cái người giới từ vào thọ giới sa di thì ngài sẽ dạy kammathana, tức là gì, dạy đề mục tu tập gồm có kesa, loma, nakha, danta, tạ chô, xong rồi đọc ngược lại tạ chô, danta, nakha, kesa, loma, kesa, có nghĩa là gì, tóc, răng, mỏng, lông, Dạ. Tóc, lông, móng, răng, da, kê sa lô ma nạ kha đân ta tạ chô, và đọc xuôi rồi đọc ngược. Khi chúng ta quả một cái đề mục là tóc, răng, móng, tóc, lông, móng, răng, da, các cái đề mục như vậy thì các cái tính chất của nó sẽ hiện lên. Và các ngài bậc đệ tử phải thuộc lòng đọc xuôi cũng như đọc ngược. Tất cả đó mình phải nằm lòng cỏ trong mình rồi mới nói chuyện đi làm việc được. Bất cứ làm việc gì, một bác sĩ muốn mổ thì mô hình giải phẫu có trong trong não, trong đầu, trong sự thuộc lòng của bác sĩ rồi, đúng không? Một y tá tiêm một mũi kim, tiêm thuốc, thuộc lòng hết. Cái này gọi là ống tiêm, ngày xưa gọi là xi lanh, và cái này mũi tiêm, đây là thuốc. Và phải thuộc lòng cái toa, cái đơn của bác sĩ, gọi là y lệnh hay là chỉ định, thuật ngữ gọi là y lệnh hay chỉ định, là tiêm cho người này, truyền cho người này nước muối 9 phần nghìn nha. Gọi là nước muối gì? Đặng trương. Còn nước muối ưu trương là mấy? Trên 9 phần nghìn, 5 phần nghìn, hay là 5%, hay là 9%, gọi là ưu trương, chẳng hạn như vậy. Nếu y tá mà lôm côm không thuộc bài, bác sĩ ra y lệnh chỉ định tiêm dưới da, đè móng tiêm, đè bắp tiêm, sai. Thuộc đó nó vào nó phản ứng, nó nguy hại. Hay là đè vào tĩnh mạch mà tiêm, mà chỉ định là tiêm mông, chết không? Chết người không? Chết người. Tiêm mông mà sai điểm tiêm thì bại liệt, thọt giò. Đấy. Chúng ta phải học pháp mấn thuộc các cái pháp thì mình ứng dụng sai. Trước nhất là hai ai? Hai mình. Rồi đến có hai người á? Có. Người mà học mấy, nhất là mấy môn này mà gặp bạn cái là thích nói lắm, thích thuyết lắm, chứ gặp nhiều rồi mới học võ vẽ là đi thuyết đi nói. Móng vài là Phật tử, ông sư cũng vậy, mới học được mấy chiếu là đã xuất chiếu rồi, biểu diễn rồi đó. Cho nên có mấy ông sư cũng học hành amateur, không có cái gì cả, nhưng mà gặp cái trụ sự mình dễ quá, cái quốc độ mình dễ quá, cái Việt Nam dễ dàng quá, mặc cái bộ đồ ông sư vào là lên thuyết mang mang thiên địa đó, quá đầy rầy, nguy hiểm lắm, cực kỳ nguy hiểm, bởi vì học không tới nơi tới chỗ, nghe lỏm, học lỏm vài chiều rồi đi nói linh tinh lang thang, bản thân chưa chiêm nghiệm, chưa thực chứng cái gì cả. Học thì cũng tại nơi tại chỗ, biết một mắng biết tại hai nữa. Mà ngày xưa người ta nói gì, làm thầy với phải biết 10 mới dạy một. Nhưng cái mình dạy đó là mình phải, nó có ở trong mình đấy. Tình trạng đó gây nên những cái xã hội như Việt Nam chúng ta, những cộng đồng như Việt Nam chúng ta rất là khổ, bởi vì không biết hết những cái như này, pháp không nắm, nghe lọt bọ rồi đi rao đi truyền, nguy hiểm là chỗ đó. Cho nên chúng ta cố gắng học, bởi vì nhiều người nghĩ rằng học ngày nay thì học cho cỏ được chăng ngay chợ, ở nhà ông làm gì thôi, đến nghe sư nói còn hơn không, Nếu chủ trương học như vậy thì không thu lượm được gì, không giúp ích gì cho mình. Đừng nói là đến người khác, đừng nói đến người khác. Bây giờ chúng ta tiếp tục ở nhân vô tham. Nhân vô tham, à lô phà hê tụ có chi pháp là tâm sở vô tham. Tâm sở vô tham chúng ta biết rồi ha, nằm trong 19 biển hành tình hảo tâm sở. Tình từ trải qua là gì? Tín, niệm, đến gì nữa? Vô tham, hả? Vô quý, đến gì nữa? Vô tham, vô sân, phải chưa? À, vô tham, vô tham thì phải vô quý, mà tham thì quý, hả? À, đây là tam quỷ và tam quỷ. A hi ri ca a no tập pa là vô tam vô quỷ. Hi ri ca a tập pa là tam quỷ. A ramane cittassa a ge tha lakkhano có đặc tính không làm cho tâm đậm nhiệm nơi đối tượng. Aramane là nơi đối tượng, vì có chia theo đuôi e này là cách thứ bảy. Chittassa là tâm, đưa agetha là dính mắc đậm nhiệm, agetha là không dính mắc, không nhận, không khiến cho tâm dính mắc nơi đối tượng, đậm nhiệm nơi đối tượng. À, cả này nó nghịch với tham là vô tham. Tham thì dính mắc đậm nhiệm đối tượng, thì vô tham là như vậy. Đặc tính của nó hay trạng thái của nó là như vậy. Aparigraha raso, raso là phần sự. Aparigraha, parigraha là tốt, nắm cầm. Aparigraha là không nắm giữ, không cầm, không tốn. Nhiệm vụ của nó là không nắm giữ. Analina phava pachu pathano, pachu pathano là quả hiện hữu. Analina phava là cái trạng thái, phava là trạng thái hay là cái sự, sự gì? Analina là không dính, dính mắc, tức là cảm xúc hiện ra chúng ta thấy là nó dính mắc vào đối tượng. Cái tâm sở vô tham này cũng dính mắc đối tượng. Nghĩa là sao? Thấy như chỗ mà, thấy như chỗ, thấy thấy thôi, à, không dính mắc vào đối tượng. Yoniso manasikara padatthano có nhân gần là khéo tạc ý, hay là như lý tạc ý, tức là tạc ý đúng với sự thật, gọi là nhân vô tham. Cái này chúng ta học một lần ở nơi vô tham tâm sở, bây giờ nhắc lại. Nhân vô sân thì sao? À, đô xà hê tụ. Nhân vô sân có chí pháp là tâm sở vô sân, có tính chất như sau. À chánh đi ca lắc khả nô, à chánh đi ca lắc khả nô, à vi rô tha lắc khả nô va, và có nghĩa là hoặc là, hay là a chánh đi ca lắc khả nô là có đặc tính không tàn hại. Chánh đi ca là tàn hại, chánh đi ca là tàn hại. Vi rô tha là nóng giận, a vi rô tha là không nóng giận. Và hoặc hay là, tức là không tàn hại, hoặc là, hay là không nóng, nóng dần là vô sân. Khi tâm vô sân, tâm sở vô sân khởi lên, thì thay vì bất bình, nóng dần, tàn hại đối tượng, thì người có cái tâm vô sân hay là tâm sở vô sân khởi lên trong tâm đại thiện của người đó, thì họ sẽ không nóng, nóng dần hay là không tàn hại đối tượng. Thường thường nóng dần thì chúng ta dễ dẫn đến dẹp bỏ đối tượng, hay là tàn hại đối tượng, đúng không? Không thích thì dẹp không? Dẹp cùng một. Có nhiều người không thích bây mà vẫn không dẹp, vì sao? Vì dẹp không được, đúng chưa? Mà dẹp không được còn nghĩa là sân hay không sân? Vẫn sân như cũ. Trạng thái sân ở đây, ở phía âm. Dẹp được là dương, mà thu rút vào trong mình cùng sân nhé, nhưng mà chịu đựng. Bởi vì sao? Thua không làm gì được. Giống như đang bàn tới gây mình à. Mà hồi đi học mà cỡ lớp 2, lớp 5, lớp 7, các lớp đó mà bàn tới gây, mà thằng đó nhỏ con thì mình làm sao? Bụp liền, đánh liền. Nhưng mà gặp thằng cao to quá, thằng có vò nữa, giảm chơi hẳn không? Đó, cho nên là phải thua. Thua nhưng trong lòng vẫn uất ức, sân hận. Còn ở đây là vô sân, thì mình hòa giải nó trong lòng bằng cách không nổi sân. Làm thế nào để khỏi nổi sân này? Khó dễ. Đối người Việt Nam cực kỳ khó. Vì sao? Vì sao sư lại nói người Việt Nam? Vì Việt Nam, người Việt Nam gầy ốm á. À là vì cái chủng từ trong người mình á, cái máu trong người mình á, là thích quỳnh nhau, thích định lồn, thích đấu tranh. Quý vị tổng kết, người ta tổng kết trong suốt hơn 2.000 năm lịch sử, chẳng phải 4.000 năm ấy, nói 2.000 tức là thời triều đa trở lại thôi, mấy trăm năm trước công nguyên, hơn 2.000 năm. Thời nước Nam Việt triều đa thuộc phản An Dương Vương thôi, còn thời Hùng Vương thì không, nó hoang, dùng hoang gì, hoang đường thì cũng đúng, không, lẫn lộn nhập nhằng thôi, không nói. Người ta tính rằng nước Việt Nam có khoảng hơn 30 năm hòa bình thật sự, không ai gây hấn, không có chuyện chiến tranh hơn 30 năm. Dễ sợ như vậy. Bây giờ thì hòa bình thật sự nè. Thật sự á? Không phải là không, mình không thấy đánh nhau. Nhưng quý vị lên biên giới phía Bắc á, ban đêm là xách cột móc biên giới chạy qua, mình thả xuống à, rồi hôm khác mình xách thả lôi lại, là gây hận thật sự. Gây hận thật sự à. Nói chung cái chuyện thời sự ta không nói nhá, chuyện chính trị ta không nói, nhưng mà là ở đây là thật sự như vậy. Là do cái gì? Tâm sân còn nhiều. Do cái gì? Oan oan tương bạo còn nhiều nhá. Cái nên nhân duyên oan oan tương bạo, qua lại qua lại, không bao giờ, hiếm khi mà hết lắm. Cho nên là cái đó Ngài Ajahn nói gì? Tâm bình là thế giới bình. Câu đó là hay nhất cả. Tâm mình chưa bình là thế giới là cái gì quý vị biết không? Học ví dụ pháp, thế giới nó không phải là thế gian vũ trụ hay là cả các nước trên quốc trường quốc tế đâu. Thế giới là gì? Body này này, cái lô cả chính là cái body, cái thân này này. Thân này có khi nào hòa bình đó không? Khi thì tham nổi, khi thì sân nổi, khi thì si thì luôn luôn có. Cho nên có hòa bình được á? Không. Luôn luôn bị si là sai sự, vô minh sai sự, không hòa bình được. Ngồi yên yên vậy, thèm ăn phở, thèm ăn bún, thèm ăn cháo, hết hòa bình. Vì sao? Vì nó trong lòng phải tỉnh toan toan tỉnh, nôn nao, ngồi tỉnh đi ăn tiệm nào, đi giờ nào, ăn loại gì. Nhiều khi cái tiệm cách xa 30-40 cây số cùng phòng xe đi. Ở Huế thì hơi hiểm 30-40 cây. Còn Hà Nội, Sài Gòn hay Bangkok hay là các cái đô thị khác thì không phải 30-40, 100 cây, 150 cây cùng phòng xe đi. Ăn xong về, đi mất tiền rưỡi, về mất tiền rưỡi, ăn khoảng hơn nửa tiếng. Là vì gì? Vì thế giới chưa hòa bình. Thế giới chính là tâm thân một trường này, một trường này. Agata Vinaya Raso, có phần sự xóa bỏ hận thù. Agata Vinaya Raso, Raso là phần sự xóa bỏ hận thù. Parilaha Vinaya Rasova, và hoặc là hoặc Parilaha Vinaya Raso, có phần sự xua đuổi tính nóng này. Vinaya là xua đuổi, Parilaha là tính nóng này, thì đúng rồi. Vô sân thì nó xua đuổi được nóng này, nó làm mát dịu và làm hết hận thù. Số ma pha va bạch trụ bạch tha nô, có quả hiện hữu là hiện khởi sự êm dịu. Số ma pha va là trạng thái êm dịu với sự êm dịu. Quả mà nó phát sinh cho chúng ta được hưởng nhờ xóa bỏ được hận thù chính là sự êm dịu. Nhờ xóa đuổi được cái tính nóng này đi thì trong người nó êm dịu, tâm có êm dịu á, êm dịu thoải mái. Đó là sự thật xảy ra ở trong tâm mình. Yonamiso manasikara padathano, padathano là nhân gần. Yonamiso manasikara là khéo tác ý hay là như lý tác ý. Như lý tác ý là sao? Khi đó có một chuyện, một đối tượng xuất hiện làm cho mình nổi, dễ nổi sân, có khả năng nổi sân, nhưng mình khéo tác ý, tức là mình khéo lựa chọn. Lựa chọn cái gì? Hòa bình hay chiến tranh, phải chưa? Mình lựa chọn hòa bình thì mình lòng dặn lòng là tác ý, khéo tác ý, lòng dặn lòng là đúng như thật. Đúng như thật là sao? Là như lý tạc ý. Nghĩa là ví dụ đến chửi mình một câu thì mình coi lại câu chửi đó chửi ai, thì rõ ràng chúng ta từ nhỏ lớn biết rằng được học, được giáo dục hay được hấp thụ ghi nhận câu đó chửi mình. Bởi vì có cái mình, có cái tôi. Còn nếu đó là gió bay bụi tre là đi qua, âm thanh đi qua có tồn tại mãi không? Nó diệt á, diệt. Ví dụ họ chửi 5 lần thì 5 lần nó diệt rồi, lần thứ 6 họ không có nữa. Nhưng mình ngồi mình nghĩ, tôi bị chửi, tôi đang bị chửi, tôi đang bị xúc phạm, vân vân, thì sân nổi lên không? Nổi lên, nổi rõ ràng. Họ so sánh, họ chửi tôi là chó, so sánh mình với con chó, càng xúc phạm nữa, sân nổi lên. Bây giờ mình khéo tạc ý. Ví dụ chửi mình là chó, mình là người, mình đâu phải là chó, phải? Họ chửi đó. Khi mình mà so sánh mình bằng chó thì mình mới cảm thấy xúc phạm, phải chưa? Đúng không? Còn nếu mình chó mình hơn chó thì nó chửi chó cho đâu chửi mình. Nó kéo mình xuống nhưng mình không xuống thì sao? Ví dụ mình đang ở trên lầu 2, nó đứng dưới đất, đứng lầu 1, đứng ở dưới, nó gọi mình xuống để gây sự. Bây giờ mình xuống thì nó đánh mình được á? Đó. Nó chửi mình chó, nhưng mà mình không xuống làm chó thì nó không chửi mình được. Chứ kể rằng mình nhìn lại thì mình chả giống chó tí nào, mà mình lại từ so sánh và cho rằng mình là chó. Mình nhận câu nói đó, phải vậy không? Mình nhận câu nói đó mình mới gây sự, thì sân nó mới nổi. Ông cha ta có câu gì? Một sự nhìn chuyện sự lành, là khéo tác ý, là nhìn cái chỗ đó. Mình nhìn nó thấy ẩm ức, phải? Con cái này không ẩm ức, vì mình phân giải rất rõ, mình không phải là chó, mình không bằng chó. Mà ứng xuống làm chó thì mình chuyện đang xảy ra. Còn không thôi, ai đọc cuốn gì của Đốt à? Chiến tranh và hòa bình của Đốt. Đó là khéo tác ý. Khéo tác ý mới quan trọng á. Yoniso Manasikara, quý vị về tập thôi. Tập thì nó khéo tác ý thì nó mọi sự lành quá. Và sự lành, tính chất của vô si, mô hạ hệ tụ, nhân vô si có chi pháp là tuệ tâm sở, có tính chất như sau: tham má sa pha vá pa ti vê tha lắc khả na, có đặc tính thấu rõ thực tính pháp. Tham má sa pha vá là thực tình pháp, pa ti vê tha là thực tình của pháp. Thấu rõ, pa ti vê tha là thấu rõ, sa pha vá là thực tính, tham má là pháp, thấy rõ thực tình pháp. Tiếng Bali cứ đi ngược lui như vậy để dịch. Thực tình pháp là cái chi, nó là gì? Chính chúng ta đang học cái thực tình pháp đó. Bản chất của cái này, chẳng hạn như gõ lên đây mà ai được hỏi rằng thực tình pháp của cái này là cái gì mà trả lời cái bản thì sai. Trả lời cái màu lục, màu lá, xanh lá là sai. Thực tình của nó là gì? Một sắc pháp. Trong này nó có cái gì? Có tám thành tố kết lại, phải chưa? Tám thành tố là gì? Đất nước lửa gió, gì nữa? Sắc, hương, vị và thực ăn, vật thực. Tám thành tố cậu lại chưa? Không phải cậu lại cái mà nó có cái này được không? Để chúng ta đặt tên đó là cái bạn cậu thành lại rồi làm gì nữa? Phải có người nhân duyên là gì? Duyên là gì? Người thờ làm ra nó, phải nhá. Cái bạn được người thờ chế làm ra vào. Đầu tiên là ý tưởng của cái người phát kiến phát minh làm ra cái bạn không bị lóa sáng. Bạn này là bạn không lóa sáng vào, tức là ở góc nào chúng ta nhìn vẫn đọc được chữ khi viết, còn không nó bị ánh đèn nó lóa. Ngày xưa là chẳng hạn như vậy. Rồi nhân duyên nào nữa? Có người mua đem tới cúng dường, rồi mới đặt lên cái phòng này. Chứ đâu phải nó có duyên là vô phòng này, mà nó không có duyên thì nó đi phòng khác, hoặc là nó bị xếp một cái chỗ nào rồi nó mưa nắng thời gian nó hư hoại. Duyên lắm đấy chứ. Nó được làm phần sự một thành tổ thành viên để làm phần sự truyền bá giáo pháp. Nó có phước á? Hả? Có. Ờ, có người này có. Cái bàn này có phước á? Có phước mới vô được chùa nhé. Mình ngồi đây để sư giảng pháp cho mọi người nhé. Việc lên đó ấy, nó chả có cái phước gì cả nhá. Vì nó là vật vô tri vô giác, nó không tạo được phước và nó không nhận được phước, vì nó là sắc pháp, đúng chưa? Cho nên không có. Nếu mà nói rằng cái bạn này có phước ấy, bạn này không biết khổ vân vân, là sai, là si giống như vô si, là si. Bởi vì không thấy được cái thực tình phạt của nó, bản chất nó không có. Nó có biết đau không mày? Nó không biết đau nhưng nó vẫn là có thuộc tính khổ. Nó vẫn là khổ đế nhá. Khổ đế. Nó là khổ đế. Tại vì nó nằm ở trong nào mà khổ đế? 81, 51 và 28, hôm trước nói rồi. Nó có 8 trong 28. Và các cái nhân duyên mà có người sản xuất ra nó rồi được mua về đây, những cái đó thì phải học trong cái bộ Patthana duyên hệ thì mình biết có nhân gì duyên gì kết hợp lại. Chúng ta chưa học tập. Dhamma năng sakhava paticca dakkha mo hành thakara vi tham na vi tham sana rasa. Có phần sự phá tan si mê chính là sự u tối che đầy thực tánh pháp. Nó dài quá, phân tích từ cũng được nhưng mà chắc mọi người cũng ghi nhận hết. Có phần sự là phá tan sự si mê chính là sự u tối che đầy thực tánh pháp. Phá tan cái si mê tức là trí tuệ thì phá tan si mê, đương nhiên rồi, trí tuệ phá tan si mê. Bởi vì si mê nó che đầy thực tánh pháp. Vì si mê cho nên chúng ta không thấy rõ cái bản chất của hiện tượng, của sự vật, của tâm pháp, của danh pháp, của sắc pháp, vân vân. Trước đây chúng ta chưa học, ta chưa biết, cái đó cũng là si mê nhá. Si mê. Bây giờ chúng ta có điều kiện học, được gỡ dần ra. Chúng ta trước đây cứ nghĩ rằng và luôn luôn nghĩ rằng vạn hữu, tức là các pháp mà tồn tại trên thế gian, pháp hữu vi, là thường hằng, là tồn tại. Nhưng sự thật khi Đức Phật tuyên bố các pháp hữu vi là vô thường, biến động, thay đổi, chúng ta chưa tin. Cả chục năm nay cái phòng này 12 năm thấy nó có thay đổi gì mấy đó. Nó bên. Cái bàn cái ghế này nó còn lâu lắm nó mới hư. Mà nó hư mặt nó chúng ta chả có quan tâm đến tính vô thường của nó, tính khổ của nó. Nhất là cái điểm hồi nãy sư mới nói xong, chúng ta không bao giờ tư duy suy nghĩ rằng cái bàn khổ, cái ghế khổ. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng khổ chỉ có cái chúng sinh hữu tình, có tình trí, có biết đau, biết khổ mới gọi là có khổ. Còn cái bàn, cái ghế khổ gì đâu. Nhưng nó là sắc pháp thì nó khổ. Vì sao gọi là khổ? Định nghĩa chữ khổ này sẽ khác với khổ kia rồi. Khổ kia là đau, là buồn, là ưu, là tham, là sân, là si, vân vân. Còn cái khổ này là gì? Bởi vì nó không giữ được trạng thái ban đầu thì gọi là khổ. Cho nên trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật hỏi năm thầy tỳ khưu: này các tỳ khưu, sắc uẩn là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Đức Thế Tôn. Thời đó các vị, năm vị Ba La Môn đó họ giỏi lắm, pháp họ nắm vững lắm rồi. Cho nên Đức Phật hỏi họ trả lời liền. Còn chúng ta là, nếu mà hỏi cái vào lớp này sư hỏi sắc uẩn là thường hay vô thường thì quý vị sẽ hỏi: thưa sư, sắc uẩn là gì? Sắc là gì? Uẩn là gì? Phải không? Quý vị mà lần đầu đi học Phật pháp thì nghe uẩn không biết cái chữ uẩn là gì, sắc là gì? Sắc thì cứ nghĩ là sắc đẹp thôi, sắc bén thôi, chứ không thể hiểu được rằng là sắc là như thế nào, có bao nhiêu cái sắc, cái bản chất, cái thực tình của nó như thế nào, vân vân. Cho nên thực tình pháp bị cái nhân si nó che đậy, và nếu có tuệ nó phá vỡ được là cái si thì gọi là nhân vô si hay là tuệ. Tuệ của Phật giáo là như vậy. Sam moha pachupathana, có quả hiện hữu là không mê muội. Đương nhiên rồi, khi có trí tuệ thì chúng ta không mê muội nữa. Samadhi padathana, có nhấn gần là định. Đương nhiên khi có định thì tuệ nó dễ phát sinh, phải chứ? Bình tâm định tình thế tuệ. Chứ còn mà ngay cuộc sống bình thường chúng ta thôi, gặp một sự cố gì xảy ra bất chợt, nhanh chóng, sự cố rất là rồi rắm, chúng ta có thể tìm ra phương hướng, đường hướng giải quyết tức thì được không? Không. Lý do khi đó chúng ta hoảng loạn, si mê, dễ lầm lạc. Quyết định lúc đó là sao? Phải định tâm, định tình, bình tĩnh, chúng ta mới tìm ra phương cách. Thì cho nên định chính là nhân gần của tuệ. Indriya parika pakata parika kata padathana, có nhân gần là cả căn đồng đẳng. Căn đồng đẳng là cái gì? Căn ở đây là gì? Chính là ngũ căn, ngũ lực, tỉnh tấn, niềm định tuệ, nó đồng đẳng thì tuệ nó mới phát sinh ra dị dạng. Kỳ lê sa đu ri pha vá và đánh thả na, có nhân gần là xá lìa phiền não. Đương nhiên càng xá lìa phiền não thì trí tuệ càng hiện bày, thì nhân vô si đó mạnh lên. Tỳ hế tu cạ và tỳ sẵn thí cạ ta và đất tha na, có nhấn gần là tục sinh, là người làm người tam nhân. Người tam nhân tức lúc sinh ra họ có ba nhân, là nhân gì? Vô tham, vô sân và vô si. Người này sẽ đặc biệt hơn người thường, dầu răng đầu óc họ tốt hơn Phật. Họ phân tích lý luận nó dễ dàng hơn, mà nói theo khoa học là gì? IQ nó cao. Những người này IQ nó cao, EQ thì không biết, nhưng IQ thì cao. Đó là nói theo thời gian pháp. Còn nào theo chánh pháp thì người tam nhân là có vô tham, vô sân, vô si, là người thuận lợi, dễ dàng và có khả năng đắc định, đắc tuệ. Tức là họ tu thiền định thì khả năng họ Đó là điều kiện đủ để cho họ đắc định. Điều cần cần là họ phải huấn tập tu tập. Chứ nói rằng người tam nhân mà không chịu hành thiền, thiền định lẫn thiền tuệ, thì có đắc thiền đắc định đó, đắc tuệ đó? Không. Không thể. Anh phải hành thiền, đó là điều kiện cần. Điều kiện đủ để anh hành mà đắc đó, thì anh phải là người tam nhân. Còn người nhị nhân thì hành thì được cái gì? Kiếp này không phải là vô ích nhé. Kiếp này không đắc được, bởi vì là người nhị nhân, đó là điều kiện đủ. Mình, ai bày ra quy luật này? Đức Phật còn nói ra cái quy luật này á, ngài chỉ thuyết thôi, chứ ngài không đặt để được. Nó là quy luật của tâm Chitta Niyama và của pháp Dhamma Niyama, là định luật, là quy luật của tâm, của pháp. Ví dụ như chúng ta muốn ăn no thì điều kiện đầu tiên là gì? Điều kiện cần là gì? Có thức ăn và phải nhai nuốt ăn, đúng chưa? Tức là làm động tác ăn. Chứ cái chứ có thức ăn mà để đó nó khô đi thì cũng chịu thôi, không no. Điều kiện đủ là gì? Điều kiện đủ để ăn no là gì? À, chịu khó ăn rồi là vẫn điều kiện cần, đúng không? Đủ thức ăn là điều kiện cần. Điều kiện đủ. Muốn ăn tức là đã ra tay ăn rồi, hạ thù rồi. Nó là cái gì? Nó dài dài. Nó về điều kiện đủ là cái gì? Cái dài dài. Dài dài thế nào? Không bệnh, đúng không? Ăn vào nó chữa. Dài dài chữa đủ cái lượng thức ăn đó thì nó. Còn không có dài dài thì có ăn no. Dài dài bình ăn có no được không? Điều kiện đủ là nơi cài đáp ứng. Cài đáp ứng. Điều kiện đủ là sinh ra phải có dài dài. Còn thức ăn nằm bên ngoài, chịu ăn là đặt là tỉnh, là quá trình huân tập của mình, tích lũy của mình. Nó sinh ra phải có dài dài. Tam nhân sinh ra là phải có tam nhân, anh phải đắc đắc định, đắc tuệ, anh có tam nhân. Sinh ra phải có. Hả? Ở đây điều kiện cần là cần phải có, phải không? Là tam nhân. Đúng rồi. Tư duy bị nghịch ở đây. Ở đây tư duy bị nghịch à. Định chỉnh lại. Điều kiện cần là phải có tâm nhân. Điều kiện đủ là anh phải ra tay à, tiến hành hạ thủ, công phu, tu tập à. Thì anh người tâm nhân mà anh tu thì anh cũng đắc. Mà anh tu sai có đắc á? Tu sai cũng đắc à. Tu sai có hiện tượng tu sai, sự việc tu sai đầy dày quá, nhất là thời đại ngày nay tu sai nhiều và tu đụng nhiều. Cái này quá rõ, thời đại ngày nay tu sai nhiều đương nhiên. Vì sao? vì chẳng pháp. Trôi qua 2500, 2600 năm rồi, người mà nắm vững chánh pháp và tu đúng đã thành thánh ngày càng hiếm hoi, phải chưa? Và chớ chúng ta đang học và tu theo những vị thầy đa phần không phải thánh. Câu này đúng hay sai? Đa phần không phải thánh, cho nên cơ duyên may mắn lắm thì học và tu đúng, còn không may mắn thì sao? Dù vị thầy đó là người nổi tiếng của xã hội và thế gian, là người nổi tiếng trong đạo pháp, nổi tiếng là nổi tiếng là việc của ngài, phải chưa? Ngài làm cái công trình gì đó, ngài có cái gì đó nổi tiếng thôi, chứ chắc gì cái ngài truyền bá và dạy cho đệ tử là đúng. Hả? Mà tu sai thì cái tu không đúng thì xong. Và ngày nay thì những cái vị đó, những vị tu đúng và đắc rồi rất hiếm. Phải. Trong chủ dạy kinh pháp cũ, ngài có viết như thế này: vào thời đó, thời Đức Phật tại thế, thành Savatthi hay là thành Xà Vệ có 70 triệu dân, không biết có đủ như vậy hay cả quốc độ. Trong đó viết thì mình cứ theo như vậy, thì 50 triệu là thánh, còn 20 triệu là cư sĩ chưa đắc thánh, tu sĩ chưa đắc thánh, còn 50 triệu là thánh. Thánh từ bậc thứ nhất đến bậc thứ tư, khiếp chưa? Thôi cho 5 triệu đã khiếp rồi. Nghĩa là ra đường trong 7 ngày mà 7 người mà chúng ta gặp thì hết 5 người là thánh. Mà thánh thì sai được á? Không sai được. Sai thì không thành thánh được. Còn hai người kia mà sinh vào thời đó, họ cũng họ chuẩn lắm. Chuẩn lắm. Chuẩn, nhưng mà cơ duyên họ chưa đủ thành thánh. Nhưng mà chuẩn thì chuẩn. Ví dụ họ là người nhị nhân thì không thể thanh thản, phải không? À, mặc dù họ tu đúng, tu chuẩn. Vì sao? Vì thời đó ai đến gặp Đức Phật được hết? Có nội quy nào cấm gặp Đức Phật không? Không có. Gặp vua có thể không được, không phải ai gặp. Nhưng Đức Phật ai đến cầu pháp ngài đều nhận. Đến giờ phục cuối mà ngài sắp niết bàn rồi, mà còn cả ông Sù Phá, ông tới, ông xin vào gặp để học, để tu. Ngài A Nan nói là Đức Phật sắp niết bàn, ngài nghỉ rồi, mệt rồi, đừng có làm phiền. Đức Phật biết vẫn cho ông Bà La Môn đó vào dạy pháp cho ông tu. Cuối cùng ông đắc quả là vì đắc cuối cùng. Nếu chúng ta mà gọi là gì, ra đời gặp Phật mà với cái quyết tâm chứ bây giờ mà nuôi mà cũng phải 5.000 năm đâu, 2.500 năm đâu, tỷ năm nữa để gặp vị Phật tương lai là Phật Di Lặc, gặp ngài ra đời ngài, điều đầu tiên là phải sinh vào Trung Ấn Độ, nhá, chứ không phải sinh Việt Nam, không phải sinh là Trung Quốc, mà Đức Phật nào cùng ra đời ở Trung Ấn Độ, ra đời ở Ấn Độ. Không bao giờ Đức Phật nói tiếng Tàu. Hỏi thưa sư, học Bali này khổ quá, mệt quá, thôi đời đời bao giờ Đức Phật có như thành đạo ở Hà Nội rồi con tu được. Chuyện này có thật 100% sư gặp rồi, để ngài nói tiếng Việt cho con dễ hiểu. Khi đó cái lời sư đặng lên, nước mắt sắp chảy. Không bao giờ có chuyện đó nhé. Chẳng phải đơn giản đâu. Vì sao ngài lại sinh ở bên Ấn Độ? Cái này mà càng học chúng ta phải càng tin. Tin rồi nói như sư Giác Nguyên, tin chết bỏ. Tin rõ ràng phải ở Ấn Độ, mà phải thành đạo tại phải Bồ Đề Đạo Tràng, không có chỗ khác, có trong hết, trong chủ giải giải thích hết, chẳng phải không giải thích. Tại sao bây giờ chúng ta người Phật tử cứ nườm được tìm mọi cách để đi Ấn Độ, đi Bồ Đề Đạo Tràng, mà nhất là thời đại giờ bây giờ dễ, quá dễ để đi, phải đi hành hương. Có bài kinh Dhammasamaya, bài kinh này nói rằng trong đời của một người Phật tử phải đi hành hương bốn chỗ đồng tâm một lần. Tôn giáo nào cũng có cái đó hết. Thiên Chúa giáo cũng phải đi đâu? Jerusalem, phải không? Hồi giáo đi đâu? Mecca, Mecca à, phải đi một lần. Và đến đảnh lễ bốn chỗ đồng tâm thì người đó kiếp đó chết đi, kiếp đó chết đi, không đọa được bốn đường khổ. Khiếp chưa? Ồ, rất nhiều câu hỏi và nhiều điều kiện đặt ra. Thưa sư, như vậy thì một người đồ tệ giết súc vật bán thịt rất nhiều, đến cuối đời già rồi bỏ nghề ấy, gạt dao gạt kiếm, không mổ không chặt nữa, rồi con cháu cho đi Ấn Độ chuyện đành lễ bốn chỗ đồng tâm, rồi người đó có đọa địa ngục không? Có những câu hỏi đặt ra như vậy, theo quý vị thì sao? À, chúng ta học rồi, may mắn chúng ta học rồi, còn không những lý giải tùy cần tự nghiệp. Nếu phúc lâm chung người đó tưởng nhớ đến ân đức Phật, tưởng nhớ đến những giây phút mà tâm mình đại thiện ở cội Bồ Đề, ở nơi cái bảo tháp Đức Phật Niết Bàn, hay là vào pháp trường Pháp Luân vân vân, thì khi đó chỉ có đi lên thôi, kiếp đó có đi lên mà thôi. Cho nên cái chuyện mọi cái nó có liên quan, nó mắc xích với nhau hết. Chúng ta học chưa hết, hiểu chưa tới, cho nên nó nhiều nhiều mối hoài nghi. Bởi vậy bậc thánh thứ nhất là hết hoài nghi. Ghê như vậy, mới thành thánh còn chúng ta là hoài nghi quá nhiều. Ông Mạc còn dạy cái gì? Hoài nghi tất cả. Các Mạc dạy hoài nghi tất cả. Và Phật giáo cùng dạy hoài nghi tất cả. Câu đó Đức Phật không nói ra, nhưng mà rõ ràng chúng ta học là phải đặt cái nghi ra. Vì không nghi thì si đó nó bám theo mình. Nghi, hết nghi mới giải tỏa cái si, cái tà kiến, nhất là tà kiến. Và trí tuệ nó sinh. Cho nên vì sao trí tuệ mà trong đạo chi thì gọi là chánh kiến? Mọi người hiểu, trí tuệ trong đạo đạo chi, trong bát thánh đạo là chánh kiến. Mà trong trong tà đạo không phải chánh đạo thì gọi là si, nó đối nghịch với trí tuệ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một phân chia các nhân. Chúng ta có tất cả là sáu nhân: vô tham, vô sân, vô si, tham, sân, si. Nếu chia theo tình hào và bất tình hào thì có ba nhân bất tình hào là gì? Ba nhân bất thiện chính là bất tình hào, không tốt đẹp là tham, sân và si. Ba nhân tốt đẹp là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Ai đi học pháp cùng muốn muốn gì? Nhân nào? Nhân thiền hào hay là bất tình hào? Mà muốn được thì nổi gì? Nổi bất thiền hào, phải chưa? muốn vẫn được. Cho nên có cái gì? Cầu bất đắc khổ. Cầu vẫn được thì khổ. Khổ. Nếu chia theo thiền, bất thiền và vô ký thì có 9 nhân là gì? Nhân bất thiền có 3 là nhân tham, nhân sân, nhân si, đúng chưa? Bất thiền có 3 và nó chia ví dụ như bất thiền có mấy tâm? 12 tâm. Tham ở trong, nhân tham ở trong 8 tâm tham, phải chưa? Nhân sân ở trong 2 tâm sân, nhân si ở trong 2 tâm, đúng chưa? Đúng hay sai? Hết chưa? Mọi người suy nghĩ hết chưa? Nhân sân ở trong 8 tâm tham được không? Nhân tham ở trong 2 tâm sân và 2 tâm si được không? Không. Nhân tham phải ở trong 8 tâm tham, nhân sân phải ở trong 2 tâm, nhân si phải ở trong, nhân si phải ở trong tất cả 12 tâm bất thiện. Nhớ nha. Lâm toán đấy, đấy lâm toán cái nên là trời. Nó phải ở trong tất cả 12 tâm bất thiện. Và cuộc đời chúng ta chỉ có tham sân si, vô tham vô sân vô si, có gì hơn đâu, phải không? Chia theo chủng cha tỷ, chữ cha tỷ này có nghĩa là sanh, sinh, sinh chủng. Chủng có nghĩa là giống, giống. Có 12 nhân. Chủng bất thiền có 3 nhân, tức là cái giống bất thiền, cái chủng loài bất thiền là nhân tham, nhân sân, nhân si. Chủng thiền có 3 nhân là gì? Nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Chủng quả, quả là gì? À, thiền là cụ sa la, bất thiền là ạ cụ sa la. Thiền là gì? Cụ sa la. Quả là gì? Vi pa ca. Pa ca. Quả này còn gọi là quả dị thục. Đúng ra nói dị thục, mà dị thục nghe không hiểu. Còn cái quả của đào quả là pha la. Quả này có nghĩa là trái. Trái cây cũng là pha la. Trái cây trong tiếng Bali cũng là pha la. Nhưng vì ba cá này là dị thục. Dị ba cá là thục. Thục là gì? Chín. Cái gì chín gọi là thục, đúng chưa? Học thục lòng. Ngày xưa họ không kêu học thuộc lòng đâu. Thục lòng là thuần thục đấy. Có khi chúng ta dùng thuộc, có khi chúng ta dùng thục. Mọi người có biết cái nghề thuộc giá không? Cùng gió cái từ này mà ra, thuộc giá, tức làm cho nó mềm, nó chín đi. Chín đi. Và vị là làm cho nó khác đi. Vị là khác, tức là nó chín mà nó khác thì gọi là dị thục. Nó chín mà nó khác đi thì gọi là dị thục. Ví dụ như tâm này gọi là dị thục vi pa ca. Chẳng hạn gió bất thiền mà sinh ra là nó cho cái quả gọi là nhãn thức tâm. Gió tâm bất thiền cho quả là nhãn thức tâm không tốt đẹp. Vậy cái quả và cái nhân nó có giống nhau không? Nó biến đổi đi. Nó khác. Một bên là cái tâm bất thiện, là tâm tham chẳng hạn, à, rồi là bên cho cái quả là thấy cả điều không tốt đẹp, thì nó khác đi, gọi là dị thục. À, ngài bên châu dịch là dị thục. Trùng ghi tác có ba nhân là nhân vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà cái chữ quả, trùng quả, thì đây là những cái tấm quả, nhưng đây là tấm vô nhân, không tỉnh. Còn những cái tấm vị ba cả là đại, đại quả. Mahavipaka là tấm vô, tấm có nhân, và nhân của nó cũng là nhân tham, nhân sân, nhân si. Tấm duy tác Mahakiriya à, là chủng duy tác, cái giọng duy tác, thì nó cũng có ba nhân là vô tham, vô sân, vô si. Còn lại theo chủng có mấy nhân? 12, 3 lần 42 chứ mấy. Theo cảnh giới, theo cảnh giới, chúng ta có mấy cảnh giới? 4 cảnh giới. Thứ nhất là dục giới. Dục giới thì có cả thiền và bất thiền, cho nên có đủ 6 nhân. Và bất thiền thì là nhân tham sân si, và thiền thì nhân vô tham, vô sân, vô si. Sắc giới, sắc giới chỉ có ba nhân là vô tham, vô sân và vô si. Vậy các vị chơi sắc giới còn có tâm tham không? Còn có tâm si không? Vì trời sắc giới vẫn còn tâm tham, tâm si. À, sân của họ đè nén hết rồi, không hiện lên nổi. Nhưng tham sân họ còn. Nhưng tại sao họ không còn nhân tham, nhân sân? Tại vì khi mà sắc giới tồn tại á, là tâm của họ phải là tâm sắc giới. Giống chúng ta bây giờ tâm mình là tâm gì? Tâm của con người, phải không? Tâm của con người, phải không? À, tâm con người thì để làm người thì phải tâm thiện mới cho quả, tâm đại thiện cho đại quả, cho nên chúng ta sinh được làm người. Những con người có lúc tham, lúc sân. Nhưng mà sắc giới có lúc tham, các vị phàm thiên có lúc tham, à, có lúc si. Nhưng cái đó không tịnh vào sắc giới, mà tịnh vào 54 tâm dục giới. Bởi vì quý vị nhìn trong các cái tâm sắc giới này, 15 tâm này có tâm tham không? Có tâm sân không? Cho nên đây là Kamavacchara Chitta, là dục giới tâm đang nói ở tâm. À, như vậy những cái vị phàm thiên này mà khi họ có những cái tâm sắc giới, hoặc là tâm duy tác, hoặc là tâm quả, hoặc là tâm thiền, sắc giới thiền, sắc giới quả, sắc giới duy tác, thì không có tham sân si. Cho nên họ chỉ có ba nhân: vô tham, vô sân, vô si, là những tâm này. Cũng như vậy vô sắc giới là những tâm này, thấy chưa? Thì vô sắc giới cũng chỉ có nhân vô tham, vô sân, vô si. Còn ví dụ những vị này hằng ngày họ sống, những vị này hằng ngày họ sống sắc giới là vô, những vị trời á, trời sắc giới, trời vô sắc giới, phàm thiên phàm thiên sắc giới vất giới. Họ ở trên các cõi trời này, từ đây trở lên các tầng thiên. Không phải khi nào họ cùng nhập thiên, đúng chưa? Thì những lúc họ không nhập thiên, họ vẫn có cuộc sống, tư duy suy nghĩ của họ, thì họ còn nội tham được á? Được. Nội sân thì họ chết liền, nổ tim chết. Và nội si thì được. Cho nên khi nội tham, nội sân, nội si thì tâm của họ là tâm dục giới. Mọi người hiểu? Tâm là dục giới. Còn thân thì ở phàm thiên. Phân chia theo hàng người có 26 loài nhân, đó là cái trên thì có 15 nhân, phải không? 5 × 3 = 15. Rồi. Phân chia theo hàng người thì có 26 nhân. Cộng thế nào cho đủ? 3 × 7 thì bội số của 3 phải có 27 đâu vậy chứ đâu 26. Chúng ta sẽ lần lượt tìm. Hàng phàm phu có 6 nhân: nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, vô sân, vô si. Như chúng ta là phàm phu vào. Ở đây có ai thành không? Giống tay lên dừng. Phàm phu thì đầy đủ 6 nhân hả? Khỏi nói rồi. Có ai không tìm ra nhân nào trong mình không? Lúc mắt chúng ta đang nhìn cái bàn đi, lúc đó có nhân gì? Lúc đó có nhân gì? Không có nhân gì cả. Không có tham. Mắt nhìn cái bàn thì nhìn thôi chứ có tham đâu, phải không? Ví dụ anh chưa nhìn cái tấm paramattha xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng. Khi nhìn thì thấy, lúc thấy đó nhìn và thấy khác nhau mà. Lúc thấy tham khởi chưa? Chưa. Sau đó tham khởi lên. Ví dụ như vậy, có trường hợp tham khởi. Khởi được không? Thật không? Nhà mình mà có cái như này về treo gì vậy, nên đi nơi đầu năm hay là treo trong phòng khách, ngày nào đi ra đi vô mình xem chập mình nhớ. Như vậy là có thích á? Có. Thích thì tham khởi chưa? Thích gọi là ái, phải không? Ái rồi dần đến chi? Thù hưu, cả nơi nói sao hả? Nhưng mà thầy là thích à? Thích là có tham. Nhìn á thì thấy chưa có gì cả, nhưng mà đọc thích thì tham khởi lên. Tham khởi lên là tâm gì? Tham khởi lên là tâm gì hả? Bất thiện, tức là tâm tham. Thôi chịu phân tích sâu tí nữa đi. Tâm tham nào trong 8 tâm tham? Khi thích này có hoan hỷ không? Có vui không? Có. Vậy là hàng trên là Somanassa. Thích không vậy thôi thì có ta kiến gì không? Cũng bình thường thôi, không có gì ta kiến vậy. Cho nên là nằm ở bên tay tay phải. Cũng suy nghĩ gì để là so sánh với ai cả, phải chưa? Không phải là ngày hôm qua mình thấy nhà anh Hưng có tấm mà nhà mình chưa có à, thì bây giờ mình phải có đầu so sánh của anh à, của anh Hưng đẹp à, vân vân. Bắt đầu có so sánh gì đó thì mới là có ngã. Còn đây cũng có ngã. Cho nên nhà na vipayuttang, từ mình thích hay là có bàn nó giới thiệu rồi nó chỉ cho, nó nói phải làm sao rồi mình nghe mình mới thích, hay từ mình thích liền từ mình thích riêng quá. Vậy là tâm tham thứ thứ ba, phải chưa? Tâm tham thứ ba khởi lên là thích, thích cái bạn này, muốn đem về treo nhà. Thích đây tốt hay không tốt? Thích là bất thiện, là tham. Tốt không? Hả? À, nó làm cái duyên. Để sau này mình học cái môn này, mình chiêm nghiệm nó được nhiều, ngày nào thấy được nó, mình thuộc được cái bản này. Hay bị sư lô hát cứ mấy ứng thuộc, nhìn biết gì trên này, vân vân. Thì đó là một tâm tham. Tâm tham này nó khởi nơi mắt đúng không? Khởi ở đâu? Tâm tham này sinh ở đâu? Ở nơi mắt. Vì mình nhìn thấy mà. Bên tâm tham này sinh ở đâu? Ở ứng tâm á. Ừ, chính xác. Ở nơi hạt thay giá á. Hạt thay giá là cái anh này này. Đấy. Cái chỗ tâm cơ, cái chỗ tâm trong trong quả tim ấy, có cái máu và trong đó nó trú sự của nó, trú căn của nó để nó sinh ra cái tham. Chứ không phải con mắt. Con mắt chỉ thấy thôi. Con thấy màu đỏ màu vàng là càng không phải nữa. À, cái đó do tưởng làm việc. Tưởng làm việc hồi nhỏ nhỏ nhỏ bằng bé này thì là được thầy cô cha mẹ ông bà dạy đây là màu đỏ, đây màu trắng, đây màu xanh lá, vân vân. Đấy, cho nên tâm tham nó sinh. Nó sinh. Thì ở người vẫn còn tâm tham, nhưng mà ở cả cái chúng sanh ở cõi sắc giới hoặc vô sắc giới, các vị phàm thiên này vẫn còn tâm tham. Lúc tâm họ là tâm của dục giới, cho nên ở họ không tỉnh ba nhân vô tham vô sân, và chỉ tỉnh vô tham vô sân vô si mà không tỉnh tham sân si phạm. Như vậy hàng phàm phu chúng ta có đủ sáu nhân là như vậy, và nhân nào sinh ở đâu là rất rõ. Con ở nơi mắt có nhân nào sinh ra không? Tức là ở nơi thần kinh mắt không có, không có nhân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không có. Dù thân có thọ khổ hay thọ lạc vẫn không có nhân nào cả. Cho nên mình xếp vào tâm vô, vô nhân. Hàng nhập lưu tức là thánh thứ nhất có đầy đủ sáu nhân: nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Vì sao các vị nhập lưu có đầy đủ? À, bởi vì họ họ sinh ở cõi dục giới như chúng ta, thì họ mới trừ được cái gì? Tà kiến và hoài nghi. Chứ đã trừ hết các bất thiện đâu. Cho nên tham họ còn. Họ còn tham không? Còn tham. Các vị đó ăn có biết ngon không? Ngon là tham rồi. Nhất lai có sáu nhân: nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Như hạng thật lai tức là nhập lưu còn bảy kiếp, bên này còn một kiếp. Hàng bất lai có năm nhân: nhân tham, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. À, hàng bất lai là thánh bất lai. Tham còn, si còn, nhưng sân không còn. Vì sao sân không còn? Bởi vì họ đoàn trừ năm hà phần kiệt sự. Năm hà phần kiệt sự là gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thù, tham dục và sân hận. Họ đoạn trừ được tham về ngũ dục, sắc thế nương vị xúc, cho nên những vị đó ăn cũng biết ngon, ngửi cũng không biết thơm, không quan trọng được rồi. Cái gì về ngũ dục, sắc thế nương vị xúc không còn tác dụng nữa về cả ngày nữa. Cho nên trong trong trong bài kinh Tiểu Phương Quảng á, ông gì Visakha, chẳng phải Visakha là ông Visakha, ông để nó nghe pháp và ông đắc quả thành thứ ba, cho nên cả cái tham về ngũ dục không còn nữa. Về thì đòi đòi thế nào vậy vợ? Ngôn ngữ bây giờ gọi là gì? Lý gì? Lý thần, chẳng phải lý gì đó. Vì sao không lý gì? Mà lý thần ông A-la-hạn thì đi đi xuất gia luôn. Ông xuất gia thì phải chết trong ngày đó. Thời nào có hôn thủ chưa? Chắc là chưa hả? Vì hôn thủ mới ly gì, mới ra toa, mới xẻ tới vậy nè ba. Nói chuyện vô duyên. Không biết là có xẻ tới vậy đó. Ở đây ai đã từng rồi? Chưa hả? Các anh chị chưa hả? Không biết họ xẻ là, hay là photo ra người dự bàn làm kỷ niệm. Rồi tờ nở toa thu hồi chứ. Và họ có gạch chẹo cãi chứ hả? Chúng ta đang tưởng tượng. Ai gọi nói chứ không biết. Chịu thua. Và ở đây ai cũng biết hết. Vì có ai đã từng đâu phải không? Các anh chị vẫn là còn ok phải không? Thì đúng ra là ông đòi ly thân với bà, đúng nghĩa như như ngôn ngữ bây giờ, là vì cái vị thành đó họ không thể trung đụng với người khác phải được nữa, là vì họ họ hết cái đó rồi, là họ mà người mà trung đụng sẽ phạm nặng á, phạm không à phạm, bởi vì họ đòi hỏi thì họ phạm. Cho nên ngài không còn tham, còn si, nhưng không còn sân. Nhưng mà ngài tham cái gì? Tham trong ý, tham pháp. Tham gì? Tham đắc quả cao hơn, phải chưa? Tham được nghe pháp nhiều hơn. Chúng ta thì tham trong pháp nhiều á. Tham pháp nhiều là tốt hay không tốt? Dương Anh nói sao? Tham gì cũng tốt hết á? Đúng. Tham là không tốt rồi. Dù là tham pháp, nhưng bất thiện, đó là bất thiện đúng không? Làm duyên cho thiện là gì? Là chúng ta không bỏ buổi học nào cả, phải chưa? Ôi, tham pháp quá, thích nghe quá, pháp nó hay quá, tuyệt vời quá, cho nên nó bỏ buổi học nào thì không mất bài. Không mất bài, được nghe được hiểu, nhớ pháp được nhiều hơn, thì làm duyên cho thiện. Là gì? Là đào quả. Đào sẽ là thiện, nó sẽ trong ngày vị lai được hiểu biết thêm về pháp. Thì ngài vẫn còn nhân thàn, nhân si thì đương nhiên rồi, vì chưa phá bỏ vô minh thì vẫn còn si. Còn bậc thánh cuối cùng là thành A-la-hán, là vô tham, vô sân, vô si, có ba nhân đó mà thôi. Thành A-la-hán không còn cắt hết 10 dây trói buộc, diệt tận tham sân si, đoạn tận phiền não, mọi cái phần sự cần làm ngài đã làm, ngài bỏ xuống hết, và bây giờ ngài không còn gì để nói nữa. Cho nên gọi là bậc thánh vô học. Còn chúng ta Con học thì phải con làm, đúng không? Con học là phải con làm, con hết học thì hết làm. Chẳng phải ở thế gian chúng ta hết học là bắt tay vào làm khổ. Trong pháp, con học là con làm. Làm cái gì? Làm pháp hành. Học pháp, học để làm pháp hành. Con bậc thành A-la-hán hết học rồi và cũng làm gì nữa? Vì sao? Mọi phần sự đã làm xong. Mọi phần sự của Ngài làm xong. Phần sự là gì? Là đoàn tận tham sân si. Chính nữa đó. Chúng ta cũng vậy thôi. Phần sự chúng ta gì? Chừng đó là phần từ tuổi hầu. Phần sự luôn luôn làm cho đến ngày tận cùng. Còn những phần sự kia là không phải phần sự vĩnh viễn. Vì sao? Vì kiếp này chúng ta làm kỳ sư, kiếp sau làm bác sĩ, kiếp sau làm chiến sĩ, kiếp sau khác làm nhà giáo. Nhà giáo gọi là gì? Giáo sĩ. Giáo viên chứ chưa được giáo sĩ. Giáo sư, giáo viên giống được giáo sĩ. Giáo sĩ. Ai làm giáo sĩ? Nên không, cái thuật ngữ tiếng Việt là hơi khổ. Giáo sư tiếng giáo sư tiếng Tây là gì? Priest là giáo sư gì nhỉ? Giáo sư tiếng người vậy? Còn Phật giáo ở đâu có từ giáo sư? Hả? Phật giáo là dùng từ monk, đúng không? Còn priest là dùng cho thiên chúa giáo, mà mình dịch là giáo sĩ. Và em nói linh tinh vài thuật ngữ vậy thôi. Còn phần sự của chúng ta luôn luôn làm cho đến ngày cuối cùng, kiếp nào cũng không bỏ. Và có kiếp nào bỏ? Thi thoảng bỏ. Thật ra quý vị mà chưa bao giờ làm đó, thì kiếp này cũng ngồi đây được. Kiếp đầu tiên nó rất là hơi hợp. Nếu là kiếp đầu tiên nhảy vào Phật giáo thì suy nghĩ là khó mà sanh làm người Việt Nam mà. Tại người Việt Nam theo Phật nhiều quá. Từ ông bà cha mẹ đến bây giờ theo Phật rất nhiều. Nhưng mà trên thực tế thì dân số Việt Nam theo Phật được bao nhiêu? Tôn giáo Phật Việt Nam có 5.5%. Theo Tổng cục Thống kê, Tôn giáo Thiên Chúa giáo 7.2%. Bởi vì họ Thiên Chúa giáo là khai trong lý lịch Tôn giáo Thiên Chúa, phải không? Còn mình là Phật giáo khai trong lý lịch không. Thì Tổng cục Thống kê họ thống kê là không thôi, chứ họ lấy căn cứ đâu mà họ bảo mình là Phật giáo. Nhưng người đi chùa thì đông không? Đông. Người đi chùa đông không? Đông. Đến 70-80% người Việt đi chùa, phải chưa? Đấy. Nhưng mà trong lý lịch khai như vậy thì Tổng cục Thống kê cũng thống kê được. Hôm nay chúng ta dừng ở đây ha.